Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, thực sự đánh cướp. Ran không khỏi lại hưng phấn, nàng đoạt kiếp hỏa xe, cướp đoạt xe buýt, đoạt cướp ngân hàng, vẫn luôn là ở trên địa cầu tiểu đả tiểu nháo, ở trong vũ trụ cướp đoạt còn chưa làm quá. Huống chi là cướp đoạt vũ trụ phi thuyền, bây giờ ngẫm lại đã cảm thấy đặc biệt kích thích, thậm chí Ran đều quên Son Goban tên gia hỏa như vậy làm sao lại đi cướp bóc. Ba két cách cách, Ran đưa tay liền từ trong không gian thứ nguyên lôi ra một trận đại hình súng máy. Chỉ thấy nàng hết sức quen thuộc bãi lộng súng máy linh kiện. Kiểm tra băng đạn, Son Goban không khỏi sắc mặt quái dị. Hắn muốn cướp bóc nhưng là Frieza một người, những người đó biết sợ như vậy một cái súng máy. Viden giễu cợt nhìn kích động Ran, nàng có thể không phải tin tưởng Son Goban thực sự là tới đánh cướp. Ran thao túng tốt súng máy phía sau, lại từ trong không gian thứ nguyên phóng xuất pháo đài cùng với từng viên một to lớn đạn pháo. Bận rộn bất diệt nhạc hồ. Đợi nàng toàn bộ hoàn thành trước mặt vũ trụ phi thuyền chạm đất đài vẫn không có động tĩnh. A bản, nơi đây thật là vũ trụ phi thuyền chạm đất ổ. Ran hơi không kiên nhẫn dò hỏi. Tới, Son Goban lông mi khơi một cái. Ran, chờ sau đó phi thuyền chạm đất phía sau. Các loại, chờ, người ở bên trong tất cả đi ra phía sau. Chúng ta liền ngăn lại đường đi của bọn họ. Ta nghĩ người hẳn biết phải làm sao a. Đương nhiên biết, Ran cười đến con mắt đều nheo lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện điểm đen. Cường đại kinh phong đè xuống. Rất nhanh một con thuyền hình tròn to lớn vũ trụ phi thuyền từ thiên lạc dưới. Làm nhanh hạ xuống chạm đất trên đài lúc. Cái này phi thuyền bốn phía vươn như bàng một dạng tám cái chân. Cuối cùng rơi vào chạm đất trên đài. Ha ha, ta đều không kịp đợi. Ran kích động đến khuôn mặt hồng thông thông. Nàng nhìn thoáng qua Viden. Viden, ngươi đi thao túng pháo đài. Còn dư lại giao cho ta. Viden nhẹ khẽ cười tiếng. Không có chuyển thân thể. Ran cũng không để ý. Mà là tùy tiện. Một bức lão đại bộ dáng nói. A bản, ngươi liền ở một bên nhìn. Chúng ta đoạt đồ đạc, lại đem vũ trụ phi thuyền cũng đoạt lại như thế nào? Cái này một con thuyền vũ trụ phi thuyền rất tốt, đương nhiên muốn đoạt lại. Son Goban cười híp mắt nói, quả thực Frieza lúc này ngồi đại hình vũ trụ phi thuyền xa không phải Frieza quân đoàn cái loại này. Hoàn tử phi thuyền có thể so sánh, Son Goban đương nhiên không ngại đem đoạt lại. Ran, ngươi có muốn hay không che mặt? Son Goban vung tay lên, một khối khăn che mặt xuất hiện tại trong tay hắn, sau đó Son Goban đem khuôn mặt che một cái. Ta đây một phân thân khi xuất hiện trên đời Frieza đã chết thật lâu. Nhưng là Frieza tại địa ngục lúc hẳn là quan sát quá ta và Bu chiến đấu. Son Goban nhưng là nhớ kỹ Long Châu bên trong, Son Goku cùng Bu chiến đấu, tại địa ngục cũng có thủy tinh cầu truyền. Hắn không phải tin tưởng bây giờ thế giới. Chính mình những năm trước đây cùng Nguyên Thủy Bu đánh một trận. Frieza không nhìn thấy. Son Goban cũng không muốn thân phận của mình bị Frieza nhận ra. Như vậy liền không dễ chơi. Che mặt. Ran khinh bỉ một dạng nhìn Son Goban. Nàng Ran cướp đoạt lúc nào mông quá mặt. A bản. Nhìn một cái ngươi chính là tân thủ. Làm cái này còn cần phải che mặt sao? Sẽ không ngươi là không có ý tứ a? Ran một bên khóe miệng vãnh lên nói rằng, ngươi không phải mông quên đi. Viden, ngươi có muốn hay không? Ta không muốn. Viden ngữ tiếu yên nhiên lắc đầu. Ba người nói một hồi. Phi thuyền cửa mở ra. Chỉ thấy bên trong nối đuôi nhau bay ra từng cái ăn mặc y phục vũ trụ người ngoài hành tinh. Những người này sau khi ra ngoài, cũng không có đi về phía trước, mà là xếp thành đội ngũ, cung kính đứng, phảng phất tại chờ cái gì đại nhân vật đi ra giống nhau. Rất nhanh, Bên trong không còn có người bay ra ngoài. Hết thảy người ngoài hành tinh đều cung kính nhìn vũ trụ phi thuyền nơi cửa. Một con ba cái ngón chân, dường như loài chim một dạng chân đạp ra. Sau đó đi ra một người. Đó là một cái có cùng loại Krillin giống nhau sinh nhật. Vóc dáng không cao lắm sinh vật kỳ quái. Frieza đi ra phi thuyền phía sau cửa. Ánh mắt đảo qua phía trước, xẹt qua chính mình thủ hạ, rơi vào Son Goban, Ran, Viden ba trên thân người. Frieza ánh mắt trực tiếp rơi vào Son Goban trên người. Frieza sẽ không cảm ứng khí. Hắn đang chiến đấu lúc dựa vào liền là chính mình con mắt. Nhãn lực của hắn là rất lợi hại. Có thể quan sát được người khác không thấy được mảnh nhỏ vị trí chỗ. Son Goban bởi vì tu đạo cùng võ đạo nguyên nhân, càng là cường giả lại càng có thể nhìn ra Son Goban không giống bình thường chỗ. Frieza tuy là nhìn không ra Son Goban có cường đại cỡ nào, nhưng là Son Goban cái loại này phiêu nhiên như tiên, đứng ở nơi đó cả người không câu nệ như một, không chỉ không có một chút kẽ hở, hơn nữa dường như còn và toàn bộ thiên địa hợp lại là một cũng là có thể nhìn ra được. Cái này cái trên thế giới chân chính người cường đại đều ở trên địa cầu. Không có khả năng có nhiều cường giả như vậy. Frieza bay lơ lửng ở phi thuyền trước cửa suy tư về. Điều này cũng làm cho trên mặt đất một đám thủ hạ nghi hoặc khó hiểu. Bất quá những người này đối với Frieza trung thành và tận tâm. Hơn nữa cực kỳ kính nể. Vì vậy không dám hỏi nhiều. Thậm chí không dám quay đầu nhìn về phía Frieza tầm mắt đạt tới địa phương. Frieza suy tư một hồi. Hắn luôn cảm giác mình hẳn là ở cái nào Rentaro qua người kia. Nhưng là người nọ che mặt. Để Frieza làm sao cũng nhớ không nổi tới. Quên đi, Frieza ánh mắt ly khai Son Goban. Rơi vào Viden trên người. Lại là cảm giác rất quen thuộc. Dường như gặp qua giống nhau. Nhưng là tỉ mỉ muốn lại rất mờ mịt. Thực sự là gặp quỷ. Frieza không nghĩ nhiều nữa. Hắn làm vũ trụ đế vương lúc gặp quá nhiều người. Tại địa ngục cũng gặp quá nhiều người. Chứng kiến mặt người thục là rất bình thường sự tình. Frieza chậm rãi bay về phía trước. Đều cho lão nương nghe. Loan lúc này cũng nhìn thấu. Frieza phải là những người này đầu lĩnh. Bên trong không có khả năng có nữa người đi ra. Cho nên trực tiếp liền giống lên. Đánh cướp. Loan hai tay bưng súng máy lên. Cò. Thương cò súng. Liên tiếp đạn bắn vào chúng người ngoài hành tinh bên cạnh kim loại trên mặt đất. Văng lửa khắp nơi. Nghe. Chi phiếu. Tiền mặt cùng với hết thảy đáng tiền toàn bộ móc ra. Thả ở phía trước trên đất trống. Đẩy tới. Ran vừa nói vừa là liên tiếp tử bắn ra. Frieza sửng sốt. Frieza một đám thủ hạ cũng có chút mộng. Đánh cướp cư nhiên đánh cướp đến vũ trụ đế vương Frieza đầu lên đây. Chán sống sao? Còn không cho ta hết thảy ngồi xổm xuống. Ran hơi không kiên nhẫn quát lên nói. Lại là liên tiếp đạn bắn vào mọi người bên cạnh trên mặt đất. Chỉ là nàng cử động này ngược lại để Frieza chúng người thần sắc quái dị. Tuy là Ran tự thấy được Krillin, Son Goku, Quy Tiên Nhân đám người vô địch vũ lực phía sau, vẫn tại nghĩ trăm phương ngàn kế lấy được cường đại hơn súng ống vũ khí. Cũng để cho nàng lấy được không ít vũ khí rất đáng sợ. Nhưng là những thứ này thương uy lực ở cao thủ chân chính trong mắt vẫn là quá yếu. Tức chết lão nương, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Loan đánh thương nhắm ngay một cái người ngoài hành tinh chân liền muốn bóp cò. Chậm, Son Goban liền kêu nói. Loan lão đại, vẫn là từ ta và Viden xuất thủ giao huấn một chút bọn họ. Ta muốn những thứ này người có lẽ là ỷ vào nhiều người. Cho là chúng ta ba người không làm gì được hắn. Son Goban lớn tiếng kêu ầm lên. Ngươi và Viden phải ra tay. Ran không khỏi càng thêm kích động. Nàng cảm kích nhìn về phía Son Goban. Nàng lại không phải ngu ngốc. Đương nhiên biết mình thương ở cao thủ chân chính trong mắt chính là rác rưởi. Những người ở trước mắt nhìn nàng nổ súng. cư nhiên không có một cái sợ. Ran ở cướp đoạt mặt trên nhưng là kinh nghiệm phong phú. Tự nhiên nhìn thấu không đúng. Những người này vì sao không sợ súng của nàng? Rất có thể đều là cao thủ. Ran đang có chút đâm lao phải theo lao. Son Gouben đương nhiên tốt nhất. Lấy Son Gouben thân thủ. Chính là cướp được thần hủy diệt trên đầu. Cũng sẽ không có sự tình. Thật tốt quá. A bản, vi đen. Các ngươi cho ta hảo hảo giáo huấn những thứ này không phải trưởng ánh mắt ngu ngốc một trận. Ran lớn tiếng quát kêu lên. Vi đen, chúng ta lên đi. Son Gouben lên tiếng chào hỏi. Liền hướng về một đám Frieza quân đoàn đi tới. Không thể nào. Vi đen lúc này có chút trợn tròn mắt. Nàng nhưng là vẫn cho là Son Gouben nói đánh cướp là cùng Ran nói đùa giỡn. Có thể trước mắt tình hình. Dường như Son Gouben là thật muốn đánh cướp. Ran quét Viden liếc mắt. Nhìn ra Viden mờ mịt. Không khỏi nhíu mày một cái. Sau đó khoát tay một cái. Quên đi. Ngươi đứng ở bên cạnh ta nhìn. Để A Bản đi làm là đủ rồi. Ngược lại những thứ này rác rưởi cũng là không chịu nổi một kích. Được rồi. Viden quả thực cực kỳ luống cuống. Lấy nàng phẩm tính thật đúng là không làm được đánh cướp loại sự tình này. Son Gouben rất nhanh liền đi tới Frieza quân đoàn trước. Đều cho lão tử nhìn. Son Gouben hung tợn quát lên nói. Sau đó hắn giơ lên nắm tay. Hướng xuống đất hung hăng đánh hạ. Phanh, dường như đất rung núi chuyển giống nhau. Chỉ thấy toàn bộ kim loại mặt đất nổ tung. Xuất hiện một cái rưỡi người sâu cự đại hầm động. Thấy không, các ngươi lấy vì đầu lâu của mình so với cái này kim loại mặt đất còn cứng hơn. Son Gouben đằng đằng sát khí hai mắt quét về phía Frieza quân đoàn mọi người. Frieza chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Frieza quân đoàn một số người khuôn mặt hiện lên cười nhạt. Một số người nghẹo đầu vẻ mặt khinh miệt. Một bên người thì là lộ ra tươi cười quái dị. Vàng này quyền sở hữu mặt bị một quyền cho đánh ra nửa người sâu hầm động. Cái này tính là gì? Mặc dù so với mới vừa thương uy lực muốn lớn hơn. Nhưng là nơi đây không có không thể đấm ra một quyền nửa người sâu hầm động. Frieza đại vương, những người này xem ra là một đám ngu ngốc. Chỉ thấy Frieza bên cạnh, một cái đầu trên có ba cái sừng nam tử nói rằng. Không bằng từ ta xuất thủ đem bọn họ tẩy rửa. Frieza nâng lên một tay. Vỗ tay phát ra tiếng. Một cái như viên thuốc vũ trụ phi thuyền hình tròn ghế ngồi từ vũ trụ trong phi thuyền bay ra. Sau đó Frieza ngồi trên viên này cái ghế. Hai tay ôm ngực. Những người này đều giao cho các ngươi. Là giết là thả. Tùy các ngươi liền. Frieza yêu nhã nói rằng. Tuy là cảm giác Son Gouben tựa hồ có hơi không tầm thường. Nhưng là Frieza cũng không để bụng. Tuân mệnh, tam giác đầu mục kích động nói. Sau đó hắn từng bước hướng Son Gouben đi tới. Bá An bỗng nhiên cũng không vội mở ra giết chết Son Gouben ba người. Nữ đế còn chưa tới. Đối với bọn họ những người này mà nói. Giết cái này ba cái đánh cướp ngu xuẩn phía sau. Cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Đã như vậy, còn không bằng chậm rãi cùng những thứ này ngu xuẩn chơi một chút. Bá An bỗng nhiên, chậm đã, chỉ thấy một cái cũng là đầu mục người lùn quát lên nói. Ba sát, lẽ nào ngươi muốn ra tay cùng người này so chiêu một chút? Bá An bỗng nhiên có chút không vui nói. Quá cái chiêu gì? Bá An bỗng nhiên. Ngươi không cảm thấy chuyện này cực kỳ kỳ quặc sao? Nơi này chính là nổi danh Hồng Thuyền Tinh. Cái này cái địa phương làm sao lại có dạng này đồ đần đánh cướp? Ba sát quát lên nói. Ba sát, ngươi muốn nói cái gì? Bá An bỗng nhiên không khỏi có chút tức giận. Ba sát thuyết pháp có vẻ hắn Bá An bỗng nhiên rất ngu si. Bất kể như thế nào, chúng ta mục tiêu là nữ nhân kia. Không thể bởi vì một số sự tình mà để cho nàng nhận thấy được chúng ta tới rồi nơi đây. Do đó trước giờ đào tẩu, những người này dám ở chỗ này đánh cướp. Hoặc là chính là người ngu. Hoặc là chính là cái kia người thủ hạ thế lực. cho nên không sợ hãi. Bà Sắt Dương Dương đắc ý phân tích nói, cho nên chúng ta được nghĩ biện pháp. Đã muốn, câm miệng, bà Sắt Tiên Sinh, đột nhiên thanh âm lạnh như băng vang lên. Nếu như ngươi còn như vậy cho ta mất mặt, ta không ngại tiễn ngươi đi địa ngục đi một lần. Frieza nhãn thần âm trầm nhìn Ba Sát, nữ đế biết ta ở chỗ này chờ nàng thì như thế nào? Ta coi như ngoài sáng nói cho nàng biết ta ở chỗ này, nàng cũng sẽ tới, không có khả năng đi đường vòng thoát đi. Cho nên những thứ này ngu xuẩn, ngươi muốn giết cứ giết, muốn buông liền buông, thì ra là thế. Ba Sát mồ hôi trán một mạch trào, vẫn là Frieza đại vương anh minh. Bá An bỗng nhiên lập tức đắc ý, Frieza khóe miệng một bên nhếch lên, hắn là đế vương, mà nữ đế, tuy là Frieza cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là Frieza nhìn ra được, nàng và hắn Frieza ở có chút phương diện là cùng một loại người. Cho nên Frieza Jesu không cho là, nàng biết sợ hắn Frieza mà không dám tới viên tinh cầu này. Uy, các ngươi còn không quyết định đầu hàng sao? Son Goban kêu lên, trước đoạn một tay, Bá An bỗng nhiên ngón tay búng một cái. Một luồng như lưỡi đao lam quang bắn về phía Son Goban cánh tay. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.